Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, tư cách. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người giơ chén rượu, cung kính đứng thẳng, đối mặt Thẩm Vạn Sơn lão gia tử cái hướng kia. Nhưng mà, có một người đưa lưng về phía đám người, tùy ý giơ chén rượu, độc uống. Còn một người khác, giống con vui chơi con thỏ nhỏ, lanh lợi, đi xuyên qua trong đám người. Hai cái tay nhỏ bưng một cái đĩa, nơi này lấy chút đồ ăn bỏ vào, nơi đó lấy chút đồ ăn bỏ vào. Nghiễm nhiên chất thành một tòa núi nhỏ, nàng miệng đầy bóng nhảy, một đôi có chút hài nhi mập mạp phùng má hồng, như cái cầu. Hai người này cùng trước mắt không khí không hợp nhau. Tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới chung quanh đám người quái dị ánh mắt. Đây là nơi nào chạm vào đến ăn uống miễn phí, còn không mau mau đuổi đi ra. Một tên trung niên nhân quát, hắn là Lưu gia chi chủ Lưu Giang, cũng là Lưu Huyên Nhu cùng Lưu Trình phụ thân. Giờ phút này cái thứ nhất mở miệng, ý đồ làm sâu sắc Thẩm gia đối hảo cảm của mình. Thẩm Vạn Trùng chỉ là nhàn nhạt lườm Lăng Vũ cùng Tiểu La Lị một chút. Sắc mặt không có nổi lên mảy may gợn sóng. Ánh mắt cũng không có tại bọn hắn trên thân dừng lại thêm một phần. Nhẹ nhàng phất phất tay. Cho phép Lưu Giang đề nghị. Lập tức, hơn 10 người bảo an nhân viên xuất động. Khí thế hùng hổ, muốn đem Lăng Vũ cùng nữ nhi của hắn đuổi đi ra. Chờ một chút. Thẩm Tuyết Nhi mở miệng, động lòng người trên gương mặt mang theo vài phần không hiểu. Nhìn xem Lăng Vũ, thế nào? Thẩm Vạn Sơn lộ ra vẻ hỏi thăm. Lưu Huyền Nhu nhàn nhạt lườm Thẩm Tuyết Nhi một chút, cười lạnh nói, bởi vì hai người này chính là nàng mang tới. Không những hình tượng bất quá quan, cùng chư vị phú hào danh lưu hoàn toàn không tại một cái tầng lần tới. Mà lại liền rượu đều bất kính. Đây cũng không phải là không biết đại cục. Rõ ràng liền là đối ta Thẩm gia khiêu khích. Tỷ tỷ của ta nói không sai. Lưu Trình phụ họa nói. Tuyết Nhi, thế nhưng là như thế. Thẩm Vạn Sơn nhàn nhạt hỏi. Thẩm Tuyết Nhi cúi đầu. Như cái phạm sai lầm hài tử. Nói khẽ. Tiểu Nhược Nhược chỉ là cái hài tử. Lăng Vũ. Ta cũng không biết vì cái gì, nhưng ta biết, hắn sẽ không vô duyên vô cớ dạng này, sẽ không vô duyên vô cớ. Cho cười, năng đến thọ thần sinh nhật đại yến đã là lớn lao vinh hạnh. Hắn lại xem ở đây danh lưu như không, xem Thẩm gia chi chủ như không, xem Thẩm gia tôn nghiêm như không, ngồi một mình uống một mình. Như vậy, ngươi có thể cho ta một cái lý do a? Thẩm Vạn Trùng khinh thường, thần sắc sắc bén như kiếm, không chút lưu tình mở miệng chất vấn, thanh âm đạm mạc, dọa người uy nghiêm, để Thẩm Tuyết Nhi thân thể mềm mại đều có mấy phần run rẩy. Tốt, Thẩm Vạn Sơn tướng Thẩm Tuyết Nhi bảo hộ ở sau lưng. Ra hiệu Thẩm Vạn Trùng không cần nói thêm nữa. Đại ca, ngươi quá mức cưng chiều nàng. Phi Nhi mới là ta Thẩm gia chân chính lương đống. Ngươi dạng này, ai? Thẩm Vạn Trùng trùng điệp thở dài một tiếng. Bất mãn hết sức. Lý do a, ta có thể cho các ngươi. Đúng lúc này, Lăng Vũ chậm rãi đứng dậy. Nhẹ nhàng thưởng thức trong chén rượu đỏ. Bình tĩnh ánh mắt như là dưới bóng đêm không gió mặt hồ. Con người đen nhánh lộ ra vô tận thâm thúy. Cả người tràn ngập một cỗ thần bí mà xa xăm khí chất. Toàn trường, tại thời khắc này an tĩnh lại. Tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt, ba ba. Chúng ta có phải hay không làm sai cái gì rồi? Tiểu La Lị nuốt xuống thức ăn trong miệng. Xoa xoa bóng nhảy miệng nhỏ. Ngẩng lên cái đầu nhỏ. Chớp mắt to. Không có. Ngươi tiếp tục, nha. Tiểu La Lị nhu thuận gật đầu. Chợt lại lần nữa cùng đồ ăn triển khai chiến đấu kịch liệt. Đám người lấy lại tinh thần. Lại nhìn Lăng Vũ. Không phải liền là một cái thường thường không có gì lạ thanh niên sao? Lý do gì? Thẩm Phi lạnh lùng hỏi. Lăng Vũ sắc mặt đạm mạc, vô hỉ vô bi, thanh âm bình tĩnh quanh quẩn tại mỗi một người trong tai. Hắn không có đủ để cho ta mời rượu tư cách, thậm chí, hắn liền để cho ta nữ nhi mời rượu tư cách đều không có. Thẩm Vạn Sơn cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, như vậy, tại hắn trong mắt, liền cùng cái khác ngàn ngàn vạn vạn người không có khác nhau chút nào. Thẩm gia chi chủ, Lam Hải thị cự đầu, những này đối với hắn mà nói, bất quá là chuyện tiếu lâm. Thẩm Vạn Sơn, cuối cùng cũng là một cái sâu kiến, mà Lăng Nhược Nhược, cũng không phải là một cái người bình thường. Hắn lúc đầu không muốn vạch, dù sao mình cùng nữ nhi ứng người ta tôn nữ mời. Bất quá, đã bọn hắn không phải hỏi cho ra nhé, vậy nói ra lại có làm sao? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lời này, đơn giản cuồng đến mức trước đó chưa từng có. Thẩm Tuyết Nhi cúi đầu, không nói chuyện, Thẩm Vạn Sơn là thương nàng nhất ra ra. Lăng Vũ lại nói ra những lời này. Sinh khí sao? Nàng sờ lấy lồng ngực của mình. Tựa hồ, cũng không tức giận, mặc dù cùng Lăng Vũ chỉ nhận biết mấy ngày, nhưng nàng trực tiếp nói cho nàng. Cái này người, sẽ không vô duyên vô cớ địa nói ra những này nhìn như quỷ kéo. Bất quá, nàng đáy lòng lại là có chút ẩn ẩn làm đau. Có phải hay không bởi vì hắn không có cân nhắc đến tâm tình của mình? Nàng nói không rõ ràng. Thẩm Vạn Sơn mặt không thay đổi nhìn xem Lăng Vũ. Lăng Lệ ánh mắt như muốn đem hắn nhìn thấu. Lông mày lại càng nhăn càng chặt. Hắn không phải người ngu. Có can đảm nói ra loại lời này người, hoặc là cái thiểu năng trí tuệ, hoặc là cái có đại thực lực, đại đáy khí người, Lăng Vũ rõ ràng không giống cái trước. Về phần cái sau, Thẩm Vạn Sơn duyệt người vô số, tự nhận là nhìn người năng lực đã đạt đến một cái đỉnh phong. Thế nhưng là, Lăng Vũ cho hắn cảm giác liền là một mảnh trống không, triệt triệt để trống không. Không cách nào đạt được bất kỳ tin tức gì. Thẩm Tuyết Nhi, ngươi xứng đáng ra ra đối ngươi sủng ái sao? Lưu Huyền Nhu lại là không có cân nhắc đến nhiều như vậy. Lúc này lạnh lùng nhìn về Thẩm Tuyết Nhi. Chất vấn, nhìn xem ngươi mang đến người nào. Muội muội, ngươi giao hữu ánh mắt thật khiến cho người ta thất vọng a. Thẩm Phi mặt không chút thay đổi nói. Thẩm Vạn Trùng thì là coi thường Lăng Vũ, khinh miệt chi ý bộc lộ mà ra, thật sự là làm càn a, ngươi sẽ vì đó nỗ lực đại giới, ngươi không cách nào làm cho hắn nỗ lực bất luận cái gì đại giới. Ngươi không có cái này năng lực. Diệp Hải đột nhiên mở miệng, uy nghiêm mà nghiêm túc, lạnh lẽo ánh mắt như là lưỡi dao, khổng lồ khí chàng tràn ngập ra. Một cỗ vô hình áp lực lập tức bao phủ tại trong lòng mọi người. Lúc trước, hắn đối mặt Lăng Vũ lúc không có chút nào tư thái. Thậm chí giống một cái theo đuôi. Cái này khiến rất nhiều người tạm thời quên. Hắn Diệp Hải, là Diệp gia chi chủ, là cùng Thẩm gia Thẩm lão gia tử nổi danh cự đầu. Là Lam Hải thị một lời lật trời kinh khủng tồn tại. Cho dù hắn hôm nay hướng Thẩm lão gia tử chúc thọ, cũng không đại biểu Diệp gia thực lực liền so Thẩm gia yếu. Hắn đến, càng nhiều là bởi vì một cái vãn bối đối trưởng bối tôn kính. Diệp thúc, người nguyên nhân quan trọng hắn cùng ta Thẩm gia là địch. Thẩm Phi nhìn gần Diệp Hải, lạnh lùng lên tiếng, Diệp Hải thản nhiên nói, ta không có muốn cùng Thẩm gia là địch ý tứ. Ta chỉ là tại trần thuật một sự thật, mà lại, Lăng tiên sinh là ân nhân của ta. Bất luận cái gì muốn cùng hắn đối nghịch người, ta tướng xem hắn vì cừu địch. Thanh âm bình tĩnh, lại lộ ra vô cùng kiên định tín niệm. Thẩm Vạn Trùng kinh nghi không chừng. Một màn này, quá mức ra ngoài ý định. Hắn lúc đầu khinh thường Lăng Vũ, thậm chí nhìn đều chẳng muốn nhìn nhiều. Chỉ coi là một cái râu ria tồn tại. Đối phó hắn, chỉ vì nghĩ gián tiếp để Thẩm Tuyết Nhi không tự do.